Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1254, kẻ xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1254, kẻ xâm nhập. Ngươi là Hà Nguyệt Liên. Nhìn cô gái trước mặt, nam nhân lộ vẻ kinh dị, bởi vì nàng quá đẹp, hoàn mỹ không tì vết, gần như quỷ dị. Trên đời này sao lại có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy tồn tại? Chắc chắn không phải tự nhiên mà có, hơn phân nửa liên quan đến linh dị, nếu không dương gian đã chẳng bảo mình ra đón. Đúng vậy, ta là Hà Nguyệt Liên. Ngươi là Trương Lôi mà Dương đội nhắc đến à? Hà Nguyệt Liên mặc váy liền áo, đi giày cao gót, vừa gợi cảm vừa thanh thuần, xinh đẹp vô cùng. Nàng nhìn Trương Lôi, mỉm cười ngọt ngào. Nàng bây giờ không còn là người phụ nữ không hiểu gì như trước kia nữa. Tiếp xúc với giới linh dị, với những điều thân bí, quỷ dị và mạnh mẽ, khiến nàng không dám khinh thị người ngự quỷ nữa. Họ không phải hạng người mà nàng có thể đùa bỡn, lợi dụng nhan sắc để xoay mòng mòng như trước. Phải cẩn thận ứng phó mới được. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này tuy nhìn mình nhưng ánh mắt không hề có dục vọng, mà là sự kinh ngạc. Hắn hơn phân nửa đã nhận ra vấn đề trên người mình. Phải, ta là Trương Lôi, khó trách Dương đội bảo ta ra đón ngươi. Ngươi quả nhiên rất khác thường. Vào đi, trời sắp mưa rồi. Được, khi cả hai định bước vào, tiếng xe máy gầm rú vang lên. Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng trước cổng tòa nhà. Người lái mặc áo da đen, đeo kính râm bước xuống. Trương Lôi vội vàng chào hỏi. Cao Minh, ngươi tuần tra xong rồi? Cao Minh gật đầu. Ừ, ngày nào cũng lắm chuyện phiền phức. Mọi người đều biết Cao Minh là người làm việc theo giờ hành chính. Cuối tuần nghỉ, lễ Tết nghỉ, với hắn, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Hắn sẽ không vì công việc mà bỏ bê cuộc sống. Hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên, kính râm che khuất biểu cảm. Vị này là, đây là Hà Nguyệt Liên. Dương đội muốn sắp xếp cô ấy vào tổng bộ. À, bạn gái của Dương Gian sao? Nhìn cũng xinh đấy. Cao Minh sờ cằm, nói, vậy được rồi, ngươi đưa cô ấy vào đi. Nói rồi, hắn cũng bước vào tòa nhà. Bạn gái của Dương Gian, hắn không dám trêu vào. Cho dù Hà Nguyệt Liên trông có vẻ quỷ dị, ai biết Dương Gian có sở thích đặc biệt gì không? Dù sao người ngự quỷ cũng không bình thường, có chút sở thích kỳ quặc cũng không lạ. Vị này là, Hà Nguyệt Liên tò mò hỏi khi thấy Cao Minh rời đi. Cao Minh, người phụ trách thành phố Đại Kinh, trước kia là Chân Nghĩa, nhưng hắn chết rồi, nên giờ là hắn. Trương Lôi đáp, những chuyện này không phải bí mật. Hơn nữa Hà Nguyệt Liên là người của Dương Gian nên hắn không ngại nói ra. Đi thôi, đi đăng ký cho ngươi đã. Ừ, ầm ầm mi mưa như chút nước đúng hẹn. Cả thành phố chìm trong màn mưa. Mưa rất to, đất trời mịt mù, tầm nhìn bị hạn chế. Đường phố vắng tanh, ít người dám ra đường giữa cơn mưa tầm tã này, ngoại trừ những người lao động vất vả. Cơn mưa gột rửa bụi trần, nhưng không gột rửa được linh dị trên đời. Trên một con đường, mấy cái bóng người mơ hồ lội mưa lớn từ đằng xa đi tới. Bọn họ không mặc áo mưa, cũng không che dù, cứ vậy đi lại trong màn mưa. Mưa lớn dường như bị thân thể của bọn hắn đẩy ra, lẫn nhau không hề chạm vào nhau. Mưa lớn cũng không thể làm ướt quần áo của những người này. Một màn kỳ quái như vậy xảy ra trên đường phố, có người trông thấy vô cùng kinh hãi, vừa định lấy điện thoại di động ra để chụp thì lại phát hiện ống kính tối đen, căn bản không thể nào quay phim được. Nhưng những bóng người kỳ quái này đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt bọn hắn liền biến mất trên đường phố, khi xuất hiện lại thì đã ở bên kia đường, đồng thời rời đi từ một ngã tư khác, mà dọc theo ngã tư đó đi thẳng về phía trước, chính là nơi làm việc của người phụ trách Cao Minh. Mấy cái bóng người trong màn mưa cứ vậy đi thẳng tới tòa nhà cao tầng này. suốt quãng đường không có ai ngăn cản, bởi vì hiện tại đang là lúc cuộc họp đội trưởng diễn ra. Tất cả các đội trưởng đều đang họp, rất nhiều người ngự quỷ tập trung ở tổng bộ. Dù tòa nhà cao tầng cách tổng bộ không xa, nhưng lại không ai để ý đến sự việc xảy ra ở đây. Bởi vì sẽ không có ai nghĩ tới, vào thời điểm mấu chốt này lại có một đám người đột nhập. Phải biết rằng trong tòa nhà cao tầng cũng không có thứ gì quý giá. Ngược lại, chỉ có một số người mới được tổng bộ đào tạo cùng nhân viên công tác mà thôi. Ngoài ra nhiều nhất cũng chỉ còn có người phụ trách cao minh mà thôi. Nhưng những người lội mưa mà đến này rõ ràng mục đích không đơn giản. Bọn họ cũng không phải hướng về phía thứ gì đáng giá trong tòa nhà mà đi. Mục tiêu của những người này chỉ có một, đó chính là Hà Nguyệt Liên. Mưa tiếp tục rơi, nhưng những bóng người trong mưa đã biến mất vào trong tòa nhà cao tầng. Mà lúc này, Hà Nguyệt Liên đang ở trong văn phòng, tiếp nhận nhân viên công tác hỏi han. Cho dù đã có Dương Gian chào hỏi, nhưng thủ tục cần thiết vẫn phải làm. Điều này không thể tránh khỏi. Vì vậy lúc này trong văn phòng ngoài Hà Nguyệt Liên ra, còn có người phụ trách Cao Minh, Trương Lôi, cùng một người phụ nữ ghi chép lại thông tin. Nếu Dương Gian có mặt ở đây, chắc hẳn có thể nhận ra. Người phụ nữ này là Tần Mị Nhu. Ban đầu Tần Mị Nhu còn đang kinh ngạc trước vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ này. Dù là cùng là phụ nữ, cũng không khỏi sinh ra cảm giác ghen tị. Nhưng sau khi nghe Hà Nguyệt Liên kể lại, nét mặt của mấy người liền rõ ràng tràn ngập kinh ngạc. Dường như không ngờ tới, người phụ nữ có vẻ đẹp hoàn mỹ lại kỳ quái trước mắt này lại có thể liên quan đến quỷ hỏa. Khó trách Dương Gian lại chọn đưa người này đến tổng bộ. Có lẽ là muốn mượn sức mạnh của tổng bộ để điều tra rõ ràng sự thật. Như vậy, dường như cũng không có gì đáng ghen tị. Với tư cách là nhân viên công tác của tổng bộ, Tần Mị Nhu rất rõ ràng sự nguy hiểm của linh dị. Người phụ nữ trước mắt này tuy có vẻ đẹp hoàn mỹ, nhưng lại là sản phẩm của linh dị. Dùng điều này để đạt được mục đích không thể biết. Người như vậy, đáng lẽ nên thương cảm cho nàng mới phải. Biết đâu lúc nào, người Liên chết. Được rồi, chuyện đã xảy ra tôi đại khái đã hiểu rõ. Nếu muốn giải đáp bí ẩn trên người cô, e rằng chỉ có Vương giáo sư mới có thể giúp được cô. Nhưng Vương giáo sư hiện đang tham gia cuộc họp của các đội trưởng. Cũng không biết khi nào sẽ kết thúc. Đợi cuộc họp kết thúc, sẽ thông báo cho cô. Cao Minh nói một cách tùy ý, nhưng ngay sau đó, hắn dường như phát hiện ra điều gì. Sắc mặt Liên thay đổi. Kẻ nào dám tự tiện xông vào tổng bộ, trong tầm mắt mà người khác không thể nhìn thấy. Tầm nhìn của Cao Minh lại hiện ra mấy bóng người mơ hồ. Lúc này không quan tâm đến bất cứ vật cản nào, đang đi thẳng tới văn phòng. Cách Trương.